Đế quốc bại gia tử. Chương 1210, Kim Vũ Thương Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này rất trọng yếu, cũng là Vương Khang một mực chỗ mong đợi. Hắn đầu tiên là đi thật tốt tắm một tí, mới là nặn tay niết chân trở lại trong nhà. Chỉ gặp Lâm Ngự Yên đang ngồi ở trước bàn ở may trước cái gì. Nàng may cực kỳ tỉ mỉ, dù là Vương Khang đi tới, cũng không có phát hiện. Đều nói nghiêm túc người đàn ông đẹp trai nhất, thật ra thì nghiêm túc người phụ nữ vậy rất đẹp. Đám cưới đã qua rất lâu, nàng vậy sinh hài tử, nhưng bên người cũng chưa đi dạng. Ngược lại so sánh với trước khi gầy nhỏ mà càng nhiều loại nở nang cảm giác, có dũng khí thành thục phong vận. Cùng trước so sánh hoàn toàn là hai loại mùi vị. Mà nàng hiện tại đang may trước giày, tự nhiên mang một loại bản năng của người mẹ trói lọi. Ở gia tộc hắn, dĩ nhiên không thiếu mặc trước, hơn nữa có thể có tốt nhất quần áo. Nhưng Lâm Ngữ Yên luôn là sẽ là hai cái hài tử nhẹ tay may. Đây càng là một loại tình thương của mẹ thể hiện. Người khác khuyên, nàng cũng không nghe, nghỉ một chút đi. Vương Khang nắm ở eo nàng, đừng làm rộn, lập tức tốt. Ai nha, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn. Nghe lời này, Lâm Ngữ Yên gò má hiện lên lau một cái đỏ ửng, cắn môi nói, cái gì chuyện trọng yếu? Người không phát hiện Thanh Mạn cũng không có tới sao? Vương Khang cười nói, nàng là đặc biệt cho chúng ta trở lại thời gian. Bớt đi đi ngươi. Lâm Ngữ Yên trầm giọng nói, vừa đi chính là thời gian dài như vậy, ngươi làm sao cũng không nói. Nàng vừa nói vành mắt cũng có chút đỏ lên. Có mấy lời mặc dù không nói, cũng không ngoài suy đoán trước không có cảm giác. Nàng chỉ là không muốn để cho Vương Khang lo lắng. Là ta không tốt. Vương Khang mở miệng nói, hiện tại Tân Phụng Thành phát triển vậy tiến vào chánh quy, có thể giao cho người khác quản lý. Sau đó ta đi đâu, liền mang theo ngươi đi đâu. Thật quảng cáo. Lâm Ngữ Yên mắt đẹp tràn đầy khao khát. Thật, qua mấy ngày chúng ta cùng đi Tề Quốc, thật tốt dạo chơi một chuyến. Như thế nào, có thật không? Lâm Ngữ Yên mở miệng nói, một mực ở Tân Phụng Thành, ta quả thật muốn đi ra ngoài một chút. Đương nhiên là thật, ta lúc nào lừa gạt ngươi? Vậy ngươi nói chuyện có thể coi là đế mà, ta nói chắc chắn. Vậy là ngươi không phải cũng nên thật tốt báo đáp báo đáp. Ghét. Lâm Ngữ Yên đem cái cuối cùng đầu dây cắt xuống, ngẩng đầu lên, mắt đẹp mang chút mị ý, dịu dàng nói, ngươi muốn cho ta báo đáp thế nào? Thấy cái này, Vương Khang nội tâm không khỏi run lên, lại cũng không khống chế được, cầm Lâm Ngữ Yên trực tiếp ôm được trên giường. Cái này một đêm là hết sức phong lưu. Cái này một đêm là không thể miêu tả. Ngày thứ hai, Vương Khang dậy thật sớm, tinh thần sảng khoái, bên ngoài xuất trinh thói quen, cầm hắn thích ngủ nướng tật xấu vậy sửa lại. Chuyện hôm nay rất nhiều, hắn muốn gặp một ít gia tộc bên này các hạng sự vụ người phụ trách, tìm hiểu một chút tình huống, cũng làm một ít an bài. Xuất xứ Tề Quốc thời gian rất khẩn trương, hắn có thể lại đợi không được thời gian bao lâu muốn đi, tự nhiên phải làm cho tốt an bài. Thật ra thì muốn hiểu không việc gì, Tân Phụng Thành ở Lâm Ngữ Yên quản lý hạ, hết thảy cũng tiến hành rất tốt, phát triển vậy rất toàn diện. Vương Khang chủ yếu quan tâm là sản xuất chế tạo phương diện và gia tộc làm ăn. Hiện tại hắn đã âm thầm khống chế Việt Quốc, mà còn trở thành Thảo Nguyên Vương. Gia tộc làm ăn cũng là khắp nơi nở hoa, hình thành hoàn chỉnh sản nghiệp liên. Dựa theo Vương Khang ý nghĩ, chuẩn bị đem những thứ này toàn bộ chỉnh hợp, thành lập một cái đế quốc buôn bán khổng lồ. Bởi vì bây giờ điều kiện đã chín muồi, thực lực của chúng ta bây giờ là rất lớn, nhưng thực còn có không nhỏ trở ngại. Ở Vương Khang bên người một cái giỏi giang tươi đẹp cô gái mở miệng vừa nói, nàng chính là Đường Khinh Di. Vương Khang nơi này nơi có làm ăn đều là nàng phụ trách, tương đối có năng lực. Bởi vì chúng ta bên này làm ăn còn có rất nhiều sản phẩm đều là cầm lũng đoạn địa vị, cái này cũng một cách tự nhiên đưa tới người khác mơ ước. Đường Khinh Di nói tiếp, nói thí dụ như Kim Vũ Thương Hội, bọn họ liền chưa bao giờ buông tha cho đối với chúng ta chèn ép. Dĩ nhiên, ở Triệu quốc đã không có bọn họ không gian sinh tồn. Có thể ở Tề quốc, bọn họ tương đối có thực lực. Theo ta biết, ba đại thương hội đã liên hiệp, chung nhau đối phó chúng ta. Chấm, Vương Khang gật đầu một cái. Những chuyện này hắn đều biết. Ở trên đại lục, có ba đại thương hội. Theo thứ tự là Kim Vũ Thương Hội, Đại Thông Thương Hội, Dụ Long Thương Hội. Cái này ba đại thương hội, sừng sững ở thương giới chóp đỉnh nhất. Nắm giữ nhiều tài sản, khống chế rất nhiều tài nguyên. Đại lục tất cả nước, đều có bọn họ làm ăn chỗ. Liên quan đến mọi phương diện, thậm chí có thể ảnh hưởng đến nào đó quốc gia mà bọn họ làm việc. Vậy tương đối bá đạo, độc đoán chuyên doanh. Một khi phát hiện một cái cá thể hoặc là thế lực phát triển có uy hiếp được bọn họ vị có thể, bọn họ liền sẽ trước thời hạn bóp chết, thông qua tất cả loại thủ đoạn, hoặc là chế tài, hoặc là thu mua. Ba đại thương hội đều có cùng Vương Khang biểu lộ qua phương diện này ý đồ, muốn mua hắn một ít sản nghiệp, hoặc là kiểu mới sản phẩm chế pháp các loại. Vương Khang dĩ nhiên không muốn, đây là hắn có một không hai, hơn nữa là trụ cột của hắn. Cho nên, cái này ba đại thương hội lại bắt đầu liên thủ chèn ép. Đường Khinh Di nói tiếp, năm gần đây, chúng ta phát sinh qua rất nhiều dày ác tính chuyện kiện. Nhất là Kim Vũ Thương Hội, tương đối quá đáng, bọn họ phái ra mật thám chui vào chúng ta cao tầng, hỏi do tình báo tương quan, gián điệp thương mại. Vương Khang có chút ngạc nhiên, thủ đoạn này có thể đủ tân tiến, còn có cái gì, đối với chúng ta một ít nhân viên nồng cốt uy hiếp dụ dỗ. Đường Khinh Di mở miệng nói, trước chúng ta nước Hoa cách điều chế, thiếu chút nữa tiết lộ, bất quá bị kịp thời phát hiện. Còn có cái gì hành động ám sát, rất nhiều, quảng cáo, những chuyện này làm sao ngươi không cùng ta báo cáo qua. Vương Khang nhíu mày, thương trường như chiến trường, hắn liền hiểu rõ, nhưng nếu như vậy không chừa thủ đoạn nào, vậy thì quá bỉ ổi hèn hạ, ngài quá bận rộn, những chuyện này tại sao có thể quấy rầy. Đường Khinh Di nói tiếp, dù sao bọn họ là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhất là ở Tề quốc làm ăn, chúng ta rất khó phát triển, bởi vì Kim Vũ Thương Hội trụ sở chính là ở Tề quốc. Còn có chuyện như, năm gần đây, Vương Khang một mực bên ngoài chinh chiến, vậy không thế nào quản những chuyện này, tự nhiên vậy không được rõ, hắn ngược lại là không nghĩ tới sẽ như thế tồi tệ. Vương Khang tò mò hỏi, như vậy ngươi đâu, bọn họ có hay không lôi kéo qua ngươi? Đường Khinh Di, nhưng mà hắn bên này buôn bán người tổng phụ trách cũng biết toàn bộ, lôi kéo qua, mở điều kiện rất ưu đãi đi, tương đương được ưu đãi, có thể để cho nàng đều như vậy nói, vậy khẳng định là đặc biệt ưu hậu, người cũng chưa có động tâm. Không có, Đường Khinh Di bình tĩnh nói, nếu là không có Khang thiếu gia ngài thưởng thức, ta chỉ là một phổ thông tá điền con gái, có lẽ hiện tại ta còn ở đất vàng bên trong vùi đầu. Dĩ nhiên trọng yếu hơn chính là, ngài đối với ta không giữ lại chút nào tín nhiệm. Tốt lắm, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, ngươi ngược lại là tưởng thật. Vương Khang lại hỏi nói, vậy ngươi gặp qua ám sát sao? Gặp qua, biết là ai làm sao? Hẳn là Kim Vũ Thương Hội. Kim Vũ Thương Hội. Vương Khang trong mắt lóe lên lau một cái lãnh ý, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.